One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1382, chương 56, lưu một nửa. Bạch Viêm đem kim ô phiến tiện tay ném một cái. Lập tức kim ô phiến đi tới lạnh suối trên không. Cực tốc biến lớn, tựa như muốn che khuất bầu trời bình thường. Bao phủ xuống mảng lớn bóng ma. Kim ô phiến mãnh lực vung lên, lập tức như là giáng xuống ngập trời lửa như biển, màu vàng sóng lớn cuồn cuộn mà xuống, đốt sóng cuồn cuộn, toàn bộ cự sơn đều tựa hồ phát sinh vặn vẹo. Kim ô phiến thông qua nhiệt độ siêu cao hình thành trận vực lực lượng hết sức kinh người. Hừng hực liệt hỏa dấy lên, trên núi lớn những cái kia xanh biêng biếc thảm thực vật lập tức bị dẫn đốt. Liền ngay cả đáp xuống nơi đây nước mưa, cũng trong nháy mắt biến thành hơi nước, lúc thì trắng sương mù bay lên, nước mưa còn không có hạ xuống trên núi lớn, liền bị bốc hơi trở thành hơi nước, hình thành từng đóa màu trắng đám mây tại hộ trên núi không tụ tập. Lập tức mây sóng cuồn cuộn, tràng diện cực kỳ kinh người, hơn vạn cân cự thạch hòa tan, hóa thành nham tương. Từ trên núi lớn lưu chảy máu hạ, cùng lúc đó, chiếc kia lạnh suối cũng đang nhanh chóng bốc hơi. Tòa này cự sơn từ xa nhìn lại, triệt để trở thành một ngọn núi lửa, ầm ầm, tựa như là chân chính núi lửa phun trào. Sau một khắc, chiếc kia lạnh suối trong nháy mắt xông lên phía trên lên. Nước suối còn ở giữa không trung, liền lăn sôi sùng sục đằng, biến thành hơi nước, dung nhập phía trên lăn lăn biển mây bên trong. Nóng quá, tại sao lại tới? Màu vàng tiểu long trong nháy mắt bị bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện thuận lạnh suối xông lên phía trên đi. Liền muốn hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục bỏ chạy. Đã chậm, tế nhật bình thường, ngọn nguồn che đậy đầy khắp bầu trời. Màu vàng tiểu long một lao ra, trong nháy mắt bị màu đen túi lưới giữ được, cực lực giãy giụa không ngớt. Ngay từ đầu là ngươi chạy quá nhanh, ta không có nói trước tung lưới làm tốt chuẩn các chuyện này trước chuẩn bị đầy đủ, làm sao cũng sẽ không để ngươi chạy trốn nữa. Bạch Viêm ánh mắt nặng nề, tùy ý màu vàng tiểu long tại túi lưới bên trong tả xung hữu đột, lại cũng không cách nào đột phá màu đen lưới miễn trói buộc. Thậm chí màu vàng tiểu long toàn thân quang mang bộc phát, tán thành nắng sớm muốn từ túi lưới khe hở ở giữa chui ra đi, cũng đều không có đạt hiệu quả. Độc giác nhân hùng hắc hắc trực nhạc, chủ nhân một chiêu này thế nhưng là ngay cả thái nhất thần thủy đều bắt lấy. Ngươi liền đừng vọng tưởng vùng vẫy. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, đưa tay một nắm, lập tức túi lưới cực tốc thu nhỏ. Mắt lưới cũng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hóa là một cái màu đen thiết cầu, triệt để đem bất lão tuyền bao vào. Giống, thả ta ra ngoài, hung tàn thiếu niên, mau thả ta ra ngoài. Thiết cầu bên trong, bất lão tuyền hóa hình màu vàng tiểu long, miệng tiếng người, cực lực giãy giụa. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, màu đen thiết cầu lập tức chậm rãi biến trong suốt. Bên trong một đầu màu vàng tiểu long rất sống động, thậm chí ngay cả vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này đang tại hết sức va chạm cái này trong suốt hình cầu. Muốn chạy trốn, chủ nhân, đây chính là trong truyền thuyết bất lão tuyền sao? Độc giác nhân hùng cũng bu lại, nhìn xem trong suốt hình cầu bên trong màu vàng tiểu long tràn đầy hiếu kỳ. Bất lão tuyền lão có thể ta chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, không nghĩ tới vậy mà đều hóa hình. Nghe nói bất lão tuyền sau khi biến hóa liền có thể phi thiên độn địa, rất khó bắt, chủ nhân ngài thật sự là quá lợi hại. Đơn giản anh minh thần võ, uy vũ bất phàm, chấm ngoặc kép. Độc giác nhân hùng nhìn xem màu vàng tiểu long, nước bọt rầm rầm lưu. Sùng bái nhìn về phía Bạch Viêm, không ngừng vuốt mông ngựa, tiểu lang cũng là liên tục gật đầu, khẳng định độc giác nhân hùng thuyết pháp, miễn ở độc giác nhân hùng màu đen lưới điện cực nhanh kéo dài. Sau đó biến hình, trong nháy mắt đem độc giác nhân hùng có thể miệng ngăn chặn. Chuyện này chỉ có thể quá rông dài, vẫn là sớm để nó im miệng tương đối tốt. Không phải không dứt, nghe nói cái này bất lão tuyền công hiệu rất đặc thù. Vậy trước tiên nuôi a. Bạch Viêm nhìn xem trên tay cái kia màu vàng tiểu long, trầm ngâm một chút, không thèm để ý mở miệng. Dù sao cái đuôi bị tiểu bất điểm cắn đều có thể mọc ra đến. Vậy trước tiên thôn phệ một nửa khác giữ lại chậm rãi nuôi, các loại khôi phục lại cắn rơi một nửa. Tuần hoàn qua lại, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, còn có thể nhiều hơn sinh ra bất lão tuyền. Bạch Viêm ngữ khí không chút nào mang dừng lại, trực tiếp quyết định đầu này màu vàng tiểu long phương thức xử lý. Độc giác nhân hùng cùng tiểu lang đều là hai mắt một chút. Bạch Viêm muốn lợi dụng màu vàng tiểu long không ngừng sinh ra bất lão tuyền. Vậy chúng nó chẳng phải là cũng có cơ hội uống đến. Thậm chí nếu như biểu hiện được tốt một chút, còn có thể thường xuyên uống đến cũng không nhất định. Độc giác nhân hùng con mắt đi lòng vòng, càng thêm kiên định muốn ôm lao Bạch Viêm cái này bắp đùi quyết tâm. Màu xám tiểu lang cũng mở to nó cặp kia đen bóng mắt to nhìn xem Bạch Viêm. Phía sau cây kia đuôi sói lắc cực kỳ vui sướng, đều nhanh trông thấy tàn ảnh, cực kỳ giống một cái đòi đồ ăn chó con, chỉ có bị dùng tại trong suốt tiểu cầu bên trong màu vàng tiểu long. Nghe được Bạch Viêm ngôn ngữ, trong nháy mắt giơ chân, ngươi, quá hung tàn, đơn giản rất đáng hận. Ta thế nhưng là bất lão tuyền, hóa hình bất lão tuyền, tương lai tiềm lực vô cùng lớn, thậm chí chỉ cần thời gian đủ lâu, thậm chí có thể hóa thành thần linh. Ngươi có thể nào như thế? Màu vàng tiểu long liên tục gào thét, thậm chí miệng rồng bên trong đều phun ra màu vàng chất lỏng. Cực kỳ tức giận, a, thần sao? Vậy thì thế nào? Liền xem như thần thật, ta cũng dám nuôi nhốt. Bạch Viêm không để ý chút nào màu vàng tiểu long giơ chân. Ngược lại, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem màu vàng tiểu long phun ra ngoài bất lão nước suối tiếp dẫn ra đến bên ngoài. Dùng một cái trắng muốt bình ngọc giả thành. Còn gì nữa không? Lại nhiều phun điểm. Bạch Viêm thuận tay đem bình ngọc đưa cho độc giác nhân hùng, để nó cùng tiểu lang đem phân. Sau đó nắm lấy trong suốt hình cầu lắc lắc, đem bên trong màu vàng tiểu long lắc đầu váng mắt hoa. A phốp, chấm ngoặc kép, màu vàng tiểu long nghe vậy, tức giận đến lại phun ra một miệng lớn màu vàng chất lỏng. Một đôi long nhãn trợn thật lớn, long chảo chỉ vào Bạch Viêm, nửa ngày không ăn âm thanh, hiệu suất không sai. Bạch Viêm bình tĩnh khen ngợi màu vàng tiểu long một câu, nhanh chóng đem màu vàng chất lỏng dẫn chảy ra, dùng bình ngọc sắp xếp gọn, sau đó rèn ra một cái túi càn khôn, đem bình ngọc thu hồi. Màu vàng tiểu long tức giận đến run rẩy, lại là một mực quát im miệng ba, lại cũng không muốn uổng phí lãng phí cái kia khí lực. Ngược lại để Bạch Viêm được tiện nghi đi. Bạch Viêm nhún nhún vai, đem trong suốt hình cầu cũng cùng nhau thu nhập trong túi càn khôn. Tính toán đợi về sau nhiều tích lũy chút linh vật, đầy đủ nuôi nấng màu vàng tiểu long trùng sinh thân thể về sau, lại để cho IBM nuốt mất một nửa màu vàng tiểu long. Thu hồi bất lão tuyền có năng lực đặc thù, cùng dồi dào năng lượng. Đi thôi, chúng ta lại đi thiên cốt cấm khu nhìn xem. Bạch Viêm nhìn sắc trời một chút nói, phía sau cánh chim màu tím nhảy lên, liền muốn hướng phía đường cũ trở về, đi thiên cốt cấm khu nhìn xem, có thể hay không lại nhiều thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ Bách Đoạn Sơn đều đang rung động cùng phát sáng. Bạch Viêm phía trước cái kia một đầu thông hướng khu vực khác thông đạo một trận mơ hồ. Cái kia một đường cánh cửa vàng ống cấp tốc ảm đạm. sau đó cực tốc biến mất. Cùng lúc đó, Bách Đoạn Sơn địa phương khác thông đạo cũng tận đều là biến mất. Đại địa không mang, một chút có thể nhìn tới rất xa. Toàn bộ Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới không còn phân chia thành từng cái đơn độc khu vực, triệt để liên thông, chân chính Bách Đoạn Sơn xuất hiện, đồng thời cũng biểu thị lần này mở ra đã đến giờ đuôi kỳ. Chân chính nguy cơ sắp xảy ra. Gặp đây, Bách Đoạn Sơn bên trong các chủng tộc, các thiên tài lập tức tao loạn cả lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.